Chương 3. 454 thực sự có người tới khiêu chiến. Khi cảm giác được một chút có chút đâm nhói truyền đến lúc, Dung Lệ này mới thu ngón tay về. Thế nhân đều nói truyền thừa tốt, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Đoạn Nguyệt tại tiếp nhận phần này truyền thừa lúc, chỗ hưởng thụ đến không phải người thường nỗi khổ. Làm hắn đau đến tột đỉnh nơi lúc, Đoạn Nguyệt ngón tay khẽ run muốn từ nội giới bên trong móc một bình dược dịch ra đến bổ sung xuống năng lượng. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, cả người căn bản không làm được sự tình khác. Hắn hôm nay, ngay cả một sợi tóc, đại khái QNZ không thuộc về mình đi mà bên ngoài đại đế, chính một mặt vui vẻ nói, lao tứ chuyển vào trong cung QNZ không mấy ngày, ban đầu nam tiểu trong điện, thứ gì QNZ sẽ không quá nhiều các ngươi tới, trước cho hắn di chuyển đến thái cực cung đi. Ghi nhớ, hết thảy vật nhi đều muốn dựa theo tốt nhất tới. Là thái tử Dung Lệ đi theo phụ thân bên người, khẽ mỉm cười nói, tứ đệ nếu như biết được, phụ thân đợi hắn tốt như vậy, chắc chắn hết sức cao hứng. Có thể nào không cao hứng đâu, kia thái cực cung thế nhưng là gần với đông cung chô ở A phụ thân đây là đối tứ đệ nhìn nặng phía trước trở về nhiều như vậy ngày, QNZ không thấy phụ thân đối kia ngoại thất sinh nhi tử, có nhiều chào đón. Ngày hôm nay thái miếu một nhóm, đào móc ra tiềm lực của hắn, phụ thân đại khái là đối này ngoại thất sinh nhi tử, ôm hơn mấy phần mong đợi chi vọng. Thương Châu thái tử quay mặt qua chỗ khác, tận lực để dòng suy nghĩ của mình bình phục lại. Bày ra xuề ra sáng trong trăng sáng gương mặt, nói, dựa theo trưởng lão lời nói, tứ đệ chỉ sợ còn cần bế quan nhiều ngày, không bằng nhi tử trước bồi phụ thân hồi cung đi. QNZ tốt. Thương Châu đại đế gật gật đầu. Ở chỗ này cũng đã làm chờ lấy, chẳng bằng về trước cung. Còn nữa cũng không biết này tứ nhi sẽ tại thái miếu bên trong bế quan bao lâu, làm chờ QNZ không có tác dụng lớn gì. Nghĩ đến đây. Thương Châu đại đế quay đầu đối trưởng lão nói, rất phái người trấn giữ thái miếu cửa ra vào. Chớ để bất luận kẻ nào tiến vào đi, quay dày đến tứ nhi tu luyện. Là, bệ hạ khô nở khốn đường phân cách đã là vào đêm 10 phần. Học viện cuộc thi xếp hạng quyết thắng 30 mạnh, tiến hành đến hừng hực khí thế giai đoạn. Tiêu Mục nửa tựa ở Mặc Liên trên cánh tay, nhàm chán đến có chút buồn ngủ. Kể từ cùng số 18 đối chiến hoàn tất về sau. Đám người bọn họ vẫn tại chỗ này ăn không ngồi chờ, không sai biệt lắm nhanh ngồi một ngày còn không bằng hồi đi ngủ. Tiểu cô nương không lắm vui sướng lẩm bẩm một câu. Ai, cũng không biết muốn so đến khi nào lục phủ nhất lưu học viện đám đạo sư, cũng đều rất bốc đồng. Một câu xuống dưới, người người đều bồi lấy bo nở hà nở ở chỗ này khêu đèn đánh đêm Mặc Liên thò tay khẽ vướt xuống đầu của nàng. Tiểu kiều nếu như buồn ngủ, liền trước ngủ một lát nhi đi. Xem ra. Tranh tài QNZ đối với bọn họ chuyện gì? Đại khái không có cái nào không có mắt đội ngũ, sẽ chỉ rõ bọn họ đỉnh cấp học viên ra sân, quyết chiến thắng bại. Tiêu Mục gật gật đầu, gối lên Mặc Liên cánh tay có chút nhắm mắt. Giấc ngủ này cũng thật là ngủ thiếp đi. Thẳng đến khuya khoát, một cái to rõ giống lên một tiếng đưa nàng bừng tỉnh. Tiêu Mục lúc này mới mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thoáng qua đèn đuốc sáng trưng thịnh hoa đấu võ trường, bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Còn không có so với song A thực ra ngày mai lại quyết ra 30 mạnh QNZ không là không được. Đi bú lìn Tây đặc biệt đảo, nơi đó liền có gấp gáp như vậy rồi kiểu một sĩ tay đánh cái nho nhỏ ngáp, cái đầu nhỏ tựa ở Mặc Liên trên thân, cho mình điều chỉnh một tư thế. Thuận Thiên Phủ thần quang học viên khiêu chiến đỉnh cấp học viên đột nhiên một đạo tiếng kêu rơi vào một trong thai mọi người.